Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 12 tiểu cúc cắn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp trước tiểu cúc nói những lời oán giận này, khơi dậy Mộ Dung Thu Vũ đối Lê Tiễn khắc cốt hận ý, thêm chi khi đó nàng xuẩn, bị Lê Mặc lừa gạt không biết đông tây nam bắc, cho nên nơi trốn cùng Lê Tiễn đối nghịch. Có thể nói, kiếp trước Lê Tiễn chi thử tuy không phải nàng thân thủ việc làm, lại cũng cùng nàng có gián tiếp quan hệ. Đến nỗi kiếp này, nàng nhất thống hận người không gì hơn Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi kia đối cha nam cha nữ, nàng hận không thể đem kia hai người xé thành mảnh nhỏ, lại như thế nào vì đối phương cùng Lê Tiễn kết hạ thù hận đâu. Nàng quá rõ ràng tiểu cúc giờ phút này tâm tư, nếu thật sự là Lê Tiễn muốn đem nàng gờ yêu ta ết cho thống khoái, như vậy tiểu cúc đem việc này hội báo cấp Mộ Dung Hinh Nhi, đến lúc đó Mộ Dung Hinh Nhi báo cho phụ thân Mộ Dung Hạo, Mộ Dung Hạo nhất định sẽ tìm Hoàng thượng thảo một cái công đạo. Lê Tiễn tuy nói là một cái kéo dài hơi tàn con vợ lẽ hoàng tử, chính là hàn ông ngoại là thừa tướng, cữu cữu là lại bộ thượng thư. Hai người môn sinh, minh hữu đông đảo. Điểm này, vẫn luôn là hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh sở kiêng kỵ. Mặc dù Lê Tiễn mặt bộ hủy dung, hành sự điệu thấp, Mộ Dung Dĩnh như cũ không dám lơi lỏng đối hắn phòng bị cùng giám sát. Nhìn Trung Tây Lê Hoàng Triều chưa vị hoàng tử, có thể cùng hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh con vợ cả hoàng trưởng tử Lê Duệ liều một lần ngôi vị hoàng đế, không gì hơn đều là Mộ Dung Dĩnh sở sinh đích thứ tử Lê Mặc còn có thất hoàng tử Lê Tiễn. Cho nên, Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hạo muốn đả kích áp bách Lê Tiễn cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc Lê Mặc là Mộ Dung Dĩnh thân sinh tử, mà Lê Tiễn lại không phải. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu cúc mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ như đi vào cõi thần tiên, liền duỗi tay lay động. Nàng chính là bức thiết muốn biết có phải hay không Lê Tiễn muốn sát Mộ Dung Thu Vũ đâu. Mộ Dung Thu Vũ bị tiểu cúc một tiếng kêu gọi hoàn hồn, đáy mắt phi lóe mà qua một mặt tàn khốc. Nhưng thấy nàng đột nhiên trở tay bắt lấy tiểu cúc thủ đoạn, lại là trương miệng hướng nàng mơ u bàn tay thật mạnh táp tới. A tiểu thư, mau nhà ra, ta là tiểu cúc. A tiểu cúc đau đầy mặt đỏ lên, tiếng thét chói tai đại cơ hồ đem toàn bộ sân đều chấn tam chấn. Mộ Dung Thu Vũ nghe bên tai tạp âm, vốn là không vui tâm tình tức khắc càng bực bội vài phần, trong miệng lực đạo cũng càng thêm lớn, thẳng cắn tiểu cúc mơ u bàn tay thượng tất cả đều là huyết ô còn không chịu nhả ra. Tiểu cúc thê lương tiếng thét chói tai đưa tới vương phủ hộ viện, một đám người khẩn trương hề hề vọt tới cửa, liền nhìn đến bọn họ trên danh nghĩa vương phi chính ôm tỷ nữ tiểu cúc tay, nảy sinh ác độc gặm cắn. Bọn hộ viện hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Theo lý mà nói, vương phi vừa qua khỏi cửa, hỉ phòng cũng không phải là bọn họ bực này hộ viện có thể tùy ý ra vào. Tiểu cúc mắt thấy bọn hộ viện đứng ở ngoài cửa, khí tức giận trách mắng. Đều thất thần làm gì, còn không mau tiến vào cứu ta. Chấm, nề hà, những cái đó bọn hộ viện ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám vào cửa. Tiểu cúc lại đau lại giận, tuy nói nàng là cái tỷ nữ, nhưng rốt cuộc cũng là liễu yếu đào tơ nữ nhi ra. Liền như vậy bị Mộ Dung Thu Vũ gặm cắn mơ u bàn tay, đau nàng đều sắp ngất đi rồi. Nếu không phải có bọn hộ viện ở ngoài cửa nhìn, tiểu cúc lúc này nhất định phải không quan tâm nắm lên cái kéo trên bàn trang điểm hướng Mộ Dung Thu Vũ đâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nhân này, điên rồi cũng không ngừng nghỉ. Ai nha, tiểu thư, ngươi làm gì vậy nha? Cũng may, thời khắc mấu chốt tiểu mai đã bưng bát cháo trở lại. Nàng nghe được tiểu cúc tiếng kêu thảm thiết, vội ném bát cháo xuống sông lên trước đem Mộ Dung Thu Vũ kéo ra. Tiểu cúc phát sinh chuyện gì rồi? Tiểu mai một bên trấn an Mộ Dung Thu Vũ, một bên chất vấn tiểu cúc. Tiểu cúc ôm chính mình tay, đau nước mắt chảy ròng. Tiểu mai, tiểu thư nàng nổi điên. Vừa mới ngươi rời đi, nàng ôm tay của ta liền gặm, ngươi xem đều đem tay của ta cắn xuất huyết. Tiểu mai vừa nghe tiểu cúc lời này, lập tức không vui nhíu mày. Nói hưu nói vượn cái gì? Tiểu thư sao có thể sẽ điên đâu, vừa dứt lời mà, đã bị Mộ Dung Thu Vũ đẩy một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Tiểu mai quay đầu lại gian, lại thấy Mộ Dung Thu Vũ ôm đầu xúc thành một đoàn, hoảng sợ nhắc mãi. Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ, các ngươi muốn gờ yêu ta ết ta, các ngươi đều muốn gờ yêu ta ết ta. Kia sợ hãi ánh mắt từ ban đầu chuyên chú với tiểu cúc một người, đến sau lại đem tầm mắt nhìn quanh phòng trong mọi người. Tiểu mai vốn là tính cách ngây ngốc thấy vậy chạng huống, run rẩy hô. Tiểu thư nàng không phải là thật sự điên rồi đi, cách trương,